Chương 1657, Cung Lão hiện thân. Nghe người bên cạnh nghị luận, Diệp Hoản Hoản rung động trong lòng. Sư phụ tiện nghi của mình lại là Nhiếp Vô Ưu tại học viện Xích Diễm thầy giáo vỡ lòng đó, không phải là nói Cung Lão chính là sư phụ của mình hơn nữa. Diệp Hoản Hoản mới vừa rồi nghe người ta nói tới, cũng chính bởi vì năm đó chính mình rời đi, đối với Cung Lão tạo thành tổn thương quá lớn, Nhiếp Vô Ưu sáng tạo từng mục một ghi chép bị Nhiếp Linh Lung đánh vỡ, để cho đối thủ một mất một còn của Cung Lão coi thường Cung Lão, dẫm ở trên đầu của Cung Lão Diệp Hoản Hoản cái trán hiện lên một vết gân. Xanh, chính mình năm đó, lại có thể nhặt được một cái liếc mắt chó sói về đến nhà, đem tất cả người che tại trống trong cái gì trưởng lão đệ tử, một bên nói bậy nói bạn, đưa nàng mang đi, cặn kẽ điều tra. Một vị tướng mạo không tầm thường, thần sắc lạnh nhạt nữ nhân chậm rãi đi đến đây, liếc nhìn Diệp Hoản Hoản một cái sau, mở miệng nói. Nhìn thấy nữ nhân, bốn phía không ít cao đẳng lính đánh thuê thần sắc kinh ngạc. Mạnh Khả, học viện Xích Diễm siêu tân tinh cấp thiên tài, mới vừa gia nhập học viện Xích Diễm không bao lâu, đã hoàn thành hai cái nhiệm vụ cấp S, là độc lập châu Mạnh Gia Ngọc Quý trên tay gia chủ, hơn nữa, bị đối thủ một mất một còn của Cung Lão thu làm đệ tử thân truyền, cũng là học viện Xích Diễm tân truyền kỳ. Nhiếp Linh Lung dòng chính sư muội Diệp Hoản Hoản hướng về Mạnh Khả nhìn lại, cô bé này, chính mình trước tham gia nhập viện khảo hạch thời điểm, cũng từng gặp một lần, cực độ tự phụ. Kiêu ngạo chi nhân. Nghe tiếng, Mạnh Khả liếc mắt Lý Hàm Phong một cái, cũng không mở miệng tiếp lời. Còn ngớ ra làm cái gì, bắt lại nghiêm hình tra hỏi. Mạnh Khả thanh âm lãnh đạm từ trong miệng nói ra. Trương Đạt mặt đầy cười lạnh, đang chuẩn bị để cho người của hội chấp pháp động thủ, một vị mặc cẩm y đi, mặt không biểu tình lão giả, chẳng biết lúc nào, xuất hiện tại nơi này. Sư phụ thấy đến lão giả, Lý Hàm Phong liền vội vàng tiến lên, cung kính mở miệng, cũng hướng về Cung Lão hành lễ. Ừm. Cung Lão nhìn Lý Hàm Phong một cái, đáp đáp một tiếng. Con bà nó lão giả này chính là học viện Xích Diễm tứ đại trưởng lão một trong, đã từng học viện Xích Diễm truyền kỳ, Nhiếp Vô Ưu thời giáo vỡ lòng Cung Lão nghe đi tới học viện Xích Diễm lâu như vậy rồi, nghe nói qua tứ đại trưởng lão, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy ngươi một cái lính đánh thuê cấp dê. Có thể nhìn thấy trưởng lão đệ tử đều đốt nhăng rồi, còn muốn gặp trưởng lão một đám lão bài lính đánh thuê cấp dê, nhìn thấy Cung Lão sau, liền vội mở miệng. Con miệng nó, vị sư muội này, chẳng lẽ thật là Cung Lão đệ tử đi ta xem có thể kỳ quái, Cung Lão những năm gần đây nhất, bởi vì làm đệ tử sự tình, bị đối thủ một mất một còn chèn ép lợi hại, làm sao sẽ thu một cái lính đánh thuê cấp dê không phải là tiếp tục để cho đối thủ một mất một còn chèn ép càng ác sao? Cung Lão, ngài làm sao tới rồi hả giờ phút này, hội chấp pháp người cầm đầu nhìn về phía Cung Lão, thần sắc kinh ngạc. Nhưng mà, Cung Lão vẫn không để ý tới, trực tiếp nhìn về phía cách đó không xa Diệp Hoản Hoản, qua tới. Ô Diệp Hoản Hoản theo bản năng đi tới bên người Cung Lão, mở miệng nói, sư phụ Diệp Hoản Hoản không nhịn được nhiều quan sát trước mắt vị này nhìn như tịch mịch lão nhân, hắn chính là mình năm đó ở học viện Xích Diễm sư phụ Cung Lão đối với Nhiếp Vô Ưu thương yêu. Tại học viện Xích Diễm không người không biết, cũng đúng là như vậy, Nhiếp Linh Lung bái đối thủ một mất một còn vi sư sau, cô y đánh vỡ Nhiếp Vô Ưu ghi chép thời điểm, Cung Lão từng khí tới miệng phun máu tươi. Nhìn lão nhân trước mắt, chẳng biết tại sao, Diệp Hoản Hoản không khỏi có chút lòng chua xót. Nghe nói, các ngươi muốn bắt đồ nhi của ta. Cung Lão quét mắt qua một cái hội chấp pháp cùng Trương Đạt mấy người, thanh âm lãnh đạm như thiên lôi. Chuyện này lời này vừa nói ra, Trương Đạt thần sắc hoảng sợ, khó tin, bên cạnh Trương Tắc Nghiên, càng là lộ ra một vết vẻ bối rối. Xin lỗi, các bà bảo, tối hôm qua viết viết ngồi ngủ trên ghế salon mới vừa bỏ dậy mau nhanh liền chuyển lên cái này hai càng là tối hôm qua đổi mới, hôm nay đổi mới buổi tối tiếp tục. Hai ngày nay nói xin lỗi hơi nhiều, mọi người sau đó liền kêu ta xin lỗi đi, ba, thương các ngươi còn nữa, đạt được trung thu bao tiền lì xì hôn là, tương lý hành. Tịnh ngữ vận linh, tô thành đêm hơi lạnh, ba ba hổ, ít hát, lúc xưa mèo đường hầm, một say 10 năm, mèo ăn cá, trong 7 ngày thêm phần thưởng 7 lãnh thưởng hát trục trụt.